Ngọc Hạnh đến gửi lời chào đến tất cả quý vị thính giả đang lắng nghe và theo dõi trên kênh đọc truyện Ngôn Tình Crystal. Rất vui được gặp lại quý vị thính giả tại khung giờ phát sóng quen thuộc để gửi cho quý vị thính giả nội dung tập 661, câu chuyện Chàng Rể Phế Vật. Chúc quý vị thính giả nghe truyện vui vẻ. Cô đúng là không biết tốt xấu. Giản Đào vô cùng tức giận, chỉ vào Ái Nhiễm rồi quát lên. Tốt, nếu vậy thì tôi sẽ không khách khí nữa. Ái Nhiễm cau mày, anh định làm gì? Làm gì? Ái Nhiễm à, Ái Nhiễm, tôi không tin cô thực sự có thể bỏ mặc nhà họ Dục. Nói cho cô biết, khi tôi lọt vào top 20, tôi sẽ đi báo công với sư tôn nhất định sẽ thưởng cho tôi thật hậu hĩnh, sau đó tôi sẽ xin sư tôn đích thân tới nhà họ Dục cầu thân. Nếu như cô không đi theo tôi, không chịu làm người phụ nữ của tôi thì sư tôn nhất định sẽ trút giận lên cả nhà cô, cả nhà họ Dục sẽ vì cô mà diệt vong. Giản Đào cười lạnh. Vô liêm sỉ. Ái Nhiễm nghiến răng nghiến lợi. Nhà họ Dục đã cho anh nhiều lợi ích như vậy, vậy mà anh lại làm vậy với nhà họ Dục sao? Anh là đại diện của nhà họ Dục đấy. Đại diện? Vậy thì đã sao? Nếu không phải sư tôn không thể đăng ký tham gia cuộc thi, cô cho rằng tôi sẽ chạy tới nhà họ Dục sao? Tôi và nhà họ Dục chẳng qua chỉ là một mối quan hệ hợp tác. Rất nhiều đệ tử của Cửu Tử Chân Nhân đã đến các gia tộc khác. Với tư cách là đại diện để tham gia cuộc thi, tôi không phải là người duy nhất. Trong mắt chúng tôi, những gia tộc này chỉ là một bàn đạp, chỉ là một tấm vé vào cửa cuộc thi với tư cách là người đại diện. Các người giúp chúng tôi tham dự cuộc thi đạt được sự sủng ái của sư tôn. Ngoài ra các người chẳng là gì cả. Giản Đào khinh bỉ cười khẩy. Ái Nhiễm siết chặt tay, đôi mắt tràn đầy phẫn nộ. Giản Đào quay lưng lại. Ái Nhiễm, cứ chờ xem, sau khi chung kết diễn ra và tôi sẽ giành được thứ hạng top 20, thì hoặc là cô chủ động ngoan ngoãn lên giường với tôi, hoặc cô đứng nhìn nhà họ Dục diệt vong. Ha ha ha. Giản Đào cười lớn và rời đi. Ái Nhiễm tức đến nỗi lồng ngực như sắp nổ tung. Thanh Huyền Tông chủ yên lặng đứng ở một bên. Với thân phận và sức mạnh của mình, ông ta hoàn toàn không thể nhúng tay vào. Ái Nhiễm, con đừng quá lo lắng. Lâm tiên sinh còn chưa thua. Nếu như có thể đạt được thứ hạng tốt trong cuộc thi và có được sự hậu thuẫn của một thế lực hùng mạnh, thì ngay cả Cửu Tử Chân Nhân cũng không dám tùy tiện gây khó dễ cho cậu ấy. Thanh Huyền Tông chủ hít sâu một hơi, thấp giọng an ủi. Ái Nhiễm không nói gì, tiếp tục nhìn Lâm Minh. Cô bây giờ không dám kỳ vọng quá nhiều, bởi Lâm Minh giờ phải đối mặt với thứ vũ khí đáng sợ như trùng long thích. Hiện tại vẫn chưa thể biết được liệu anh có thể vượt qua cửa tử này hay không. Lúc này, Nhiêu Ưng lại bắt đầu tấn công. Hắn xòe tay sang hai bên, giữa lòng bàn tay xuất hiện một lượng lớn kim bạc, sáng loáng như những ánh sao. Sau đó hắn đột nhiên dồn sức đẩy kim bạc bay về phía trước. Vút! Những chiếc kim bạc lại bay ra, nhưng lần này chúng không trực tiếp lao về phía Lâm Minh mà bay lượn xung quanh anh, cuối cùng xuyên qua toàn bộ cơ thể Lâm Minh. Thích khí sao? Lâm Minh cau mày, ngay lập tức hiểu ý đồ của Nhiêu Ưng. Hắn dùng kim châm này ý đồ là muốn quấy nhiễu khí công của Lâm Minh để cho anh không thể thi triển chiêu thức. Lâm Minh lập tức vươn tay rút kiếm ra. Thấy vậy, Nhiêu Ưng nhanh chóng lao về phía Lâm Minh như một cơn bão. Mỗi lòng bàn tay đều mang theo một vạn loại độc tố vô cùng đáng sợ. Hắn không muốn cho Lâm Minh cơ hội rút kim. Thấy vậy, Lâm Minh dứt khoát từ bỏ việc rút kim, đồng thời giơ hai tay lên điên cuồng chống đỡ. Bịch bịch bịch, trường của họ liên tiếp đập vào nhau. Từ mỗi cú va chạm đều phun ra một đám xương cực độc. Những người xung quanh vội vã rút lui, không dám lại gần chút nào, chỉ cần chạm nhẹ vào những chất độc này cũng đủ để giết họ. Sau khi chiến đấu như vậy một lúc, hai bên đột nhiên tách ra, nơi mà họ giao đấu xuất hiện một đám mây độc dày đặc. Đám mây độc ăn mòn mặt đất, thậm chí bè cong nứt tường. Có thể tưởng tượng đám mây độc này đáng sợ cỡ nào. Lâm Minh nhíu mày, nâng lòng bàn tay mình lên, rồi lướt nhìn thì thấy lòng bàn tay đen như mực, hiển nhiên là trúng độc. Ngược lại, Nhiêu Ưng đứng ở phía xa như không có chuyện gì xảy ra, ánh mắt kiêu ngạo khinh thường nhìn Lâm Minh. Cậu đánh không lại tôi, dù sao giữa hai chúng ta có sự chênh lệch quá lớn, tôi là một trong những thiên tài ở nơi này, còn cậu chẳng là gì cả. Nhiêu Ưng chắp tay sau lưng và lạnh lùng nói. Thiên tài. Lâm Minh cười nhạt một tiếng, trên mặt lộ ra vẻ giễu cợt khó coi. Theo tôi, cái gọi là thiên tài chỉ là hư danh do người đời đặt cho. Cuộc đời này còn quá nhiều thứ để theo đuổi, tại sao chúng ta phải cố bám víu vào một cái hư danh như vậy? Gì vậy, cậu đang dạy đời tôi sao? Nhiêu Ưng khịt mũi nói. Đúng vậy, dạy đời tôi, cậu đủ tầm sao? Nhiêu Ưng cười khinh khỉnh. Hãy nhìn vào lòng bàn tay của cậu. Cậu đã bị đầu độc bởi 7.400 loại chất độc của tôi. Những chất độc này được tổ tiên của tôi ở Trùng Long Cốc giải công nghiên cứu. Bây giờ cậu hãy nhìn vào cánh tay, bụng, ngực, cổ của mình. Đều có hiện tượng lạ đúng không? Đừng quá lo lắng, những chất độc này sẽ phát tác cùng nhau. Và khi tất cả chúng phát tác, cậu sẽ chết ngay lập tức và không đau đớn. Vốn dĩ tôi muốn hành hạ cậu, nhưng nếu một con kiến như cậu mà tôi cũng dành quá nhiều thời gian, thì không đáng. Vì vậy tôi quyết định cho cậu một cái chết nhẹ nhàng. Vậy tôi phải cảm ơn sao? Ha ha, không cần, cậu mau đưa cho tôi thông quan châu, nếu không tôi sẽ tự mình đi lấy. Nhiều ưng nhiều mắt lại đáp. Lâm Minh không trả lời, tiếp tục nhìn bàn tay của mình. Quả nhiên độc tố trong lòng bàn tay anh đã bắt đầu phát tác. Lúc này trên bàn tay anh xuất hiện mấy đường màu đen giống như tơ nhện. Những sợi tơ này đang dùng tốc độ mắt thường có thể thấy được lan dần về phía vai Lâm Minh. Với tình hình này, không tới 20 giây nữa, toàn bộ cơ thể của Lâm Minh sẽ bị độc tố khống chế. Đến lúc đó, ngay cả Đại La Kim Tiên cũng không cứu nổi. Sắc mặt của Trương Kỳ và Sở Thu ở phía sau thay đổi chóng mặt. Mọi người không dám do dự, đồng loạt tiến lên. Chuẩn bị tấn công, Nhiêu Ưng. Nụ cười của Nhiêu Ưng đông cứng lại, hắn cau mày, nhìn chằm chằm vào Sở Thu và hỏi. Sở Thu, anh muốn làm gì? Sở Thu chỉ xếp dưới Nhiêu Ưng, được biết đến như một bán thiên tài. Nhiêu Ưng đương nhiên biết gã, cũng biết rằng người này rất khó đối phó. Cộng với việc Sở Thu có một số lượng lớn người giúp sức mạnh bên cạnh, càng khiến Nhiêu Ưng cảm thấy áp lực hơn. Nhiêu Ưng, giao thuốc giải ra đây. Sở Thu trầm giọng nói. Tất cả bọn họ đều phải uống loại độc dược đặc biệt do Lâm Minh đưa cho, đến giờ vẫn chưa thể giải được. Nếu Lâm Minh chết, sợ rằng bọn họ cũng không sống nổi. Nhiều ưng sắc mặt hơi âm trầm, trong mắt lộ ra vẻ khó hiểu. Hắn hoàn toàn không biết mối quan hệ giữa những người này và Lâm Minh, và tại sao họ muốn giúp Lâm Minh. Sở Thu, tôi khuyên anh hãy ra khỏi đây, không có việc của anh ở đây. Nếu đắc tội với tôi, cẩn thận tôi cũng sẽ giết anh. Nhiều ưng lạnh lùng hét lên. Tuy nhiên, những lời này rõ ràng không thể ngăn cản Sở Thu và những người khác. Mọi người không ai nói lời nào, ánh mắt họ lạnh lùng, lập tức vây lấy Nhiêu Ưng. Chết tiệt, các người là cái thá gì, muốn trở thành kẻ thù của Nhiêu Ưng này? Các người thật sự cho rằng tôi không giết được các người sao? Nhiêu Ưng vô cùng tức giận gầm lên một tiếng, đồng thời âm thầm tập trung sức lực, sẵn sàng chiến đấu. Mặt hắn nghiêm lại và có vẻ như đang chịu áp lực rất lớn. Nếu không có Sở Thu, hắn sẽ không để tâm đến Trương Kỳ và đám đông kia. Nhưng để một bán thiên tài tham gia trận chiến thì có quá nhiều biến cố. Và hắn không chắc rằng mình có thể đẩy lùi những người này. Mà một khi bị những người này quấn lấy, hắn sẽ không có thời gian tìm lối ra. Vòng thi thứ nhất cũng không còn nhiều thời gian, nếu như giờ đánh một trận, ở đây không ai có thể tiến lên. Nhiêu Ưng thực sự không muốn chiến đấu, nhưng bây giờ dường như không có cách nào, hai bên bày binh bố trận. Trận chiến sắp xảy ra, nhưng vào lúc này, Lâm Minh đột nhiên nói. Sở Thu, Trường Kỳ, mọi người cứ lùi xuống, tôi sẽ xử lý người này. Cái gì? Sở Thu và Trương Kỳ rất ngạc nhiên, Nhiêu Ưng cũng sửng sốt, nhưng rất nhanh lại cười nói. Ngu ngốc, cậu còn không biết trạng thái của mình sao? Cậu muốn chiến đấu với tôi? Sao không tự cứu mạng mình trước đi? Tôi cảm thấy mạng sống của tôi không hề bị đe dọa dưới bất kỳ hình thức nào. Lâm Minh lạnh nhạt nói, sau đó giơ tay lên, hơi hơi siết chặt nắm đấm. Lạo xạo, có một âm thanh như thịt bị cắt. Ngay sau đó, một cảnh kinh hoàng xuất hiện. Mọi người nhìn thấy một lượng lớn chất lỏng màu đen chảy ra từ hai bàn tay nắm chặt của Lâm Minh. Chất lỏng này chính là chất độc mà Nhiêu Ưng đã hạ độc trên người Lâm Minh. Cái gì? Nhiêu Ưng mở to mắt chết lặng. Sở Thu, Trương Kỳ và những người khác thậm chí còn bàng hoàng hơn, như thể người mất hồn. Đây rõ ràng là đang thải độc, nhưng đây đều là độc dược do trùng Long Cốc luyện chế, có hơn 7.000 loại. Làm sao Lâm Minh có thể giải độc trong thời gian ngắn như vậy? Không thể, tuyệt đối không thể. Nhiều ưng hai mắt đờ đẫn, môi run run, họ nhìn thấy chất độc trên tay của Lâm Minh ngày càng nhiều, không ngừng tuôn xuống. Một lúc sau, mặt đất dưới chân anh đã đen kịt, đầy chất đen sền sệt như máu. Đây là chất độc mà Nhiều ưng đã sử dụng trên cơ thể của Lâm Minh. Mặt khác, sắc mặt của Lâm Minh trở nên tái nhợt, khí tức và hơi thở cũng rất yếu ớt. Thấy vậy, Nhiều ưng không chần chừ nữa, khẽ gầm lên một tiếng rồi lao tới, muốn nhân cơ hội này kết liễu Lâm Minh. Nhưng làm sao Sở Thu và những người khác có thể để Nhiều ưng thành công? Đám đông ngay lập tức bao vây và ngăn hắn lại. Sở Thu, như tôi đã nói, mọi người không cần làm gì cả. Tôi sẽ xử lý hắn. Lâm Minh hơi thở hổn hển, yếu ớt nói. Sắc mặt mấy người Sở Thu hơi biến đổi, nhìn trạng thái hiện tại của Lâm Minh mà có chút do dự. Nhiều ưng nắm bắt cơ hội này, ngay lập tức hất Sở Thu ra và lao về phía Lâm Minh một cách thô bạo. Thiên độc huyền công. Cùng với tiếng gầm của Nhiều ưng, một luồng khí độc khổng lồ và đáng sợ phun ra từ cơ thể hắn, giống như một chiếc lồng khổng lồ bao phủ Lâm Minh. Lâm Minh ánh mắt nghiêm nghị, không còn dáng vẻ yếu ớt như ban nãy, rồi đột nhiên giơ tay lên không trung. Vút, tất cả hồng mông long châm trên người anh lúc này cũng đồng loạt bay về phía Nhiêu Ưng. Những chiếc kim tụ lại một chỗ và biến thành một con rồng màu vàng, cầm lên và phi nước đại về phía Nhiêu Ưng. Nhiêu Ưng tìm được thình thịch, cảm nhận được sự phi phàm của chiêu này, nhưng đối thủ chỉ là người ngoại vực, làm sao hắn có thể sợ hãi chùn bước? Nếu hắn né tránh, chẳng phải là nực cười sao? Bởi vì hiện tại có vô số cặp mắt đang nhìn chằm chằm vào nơi này. Thân là một thiên tài, hắn phải dùng khí thế oai phong nhất để nghiền nát Lâm Minh và chà đạp anh dưới đất. Nghĩ đến đây, Nhiêu Ưng lại gầm lên một tiếng, thúc giục toàn bộ năng lượng trong cơ thể lao thẳng về phía Lâm Minh, không hề chùn bước, độc lực cuộn trào như sóng, không thể ngăn cản. Mọi người ra đầu tê dại, liên tục lùi về phía sau, chất độc bắn tung tóe vào các bức tường mê cung xung quanh, làm nứt bức tường và thậm chí phát nổ. Cả mê cung rung chuyển, tất cả những người đang theo dõi trận chiến trong mê cung đều thốt lên kinh ngạc. Đây là thực lực của thiên tài sao? Quả là đáng sợ, tên nhãi kia là tan xương rồi. Thật là to gan, dám khiêu chiến Nhiêu Ưng, đúng là không biết sống chết. Nhưng Nhiêu Ưng này quá đáng sợ, anh nói anh ta là người thay thế. Theo tôi, biểu hiện của anh ta hoàn toàn không hề thua kém Tề Thủy Tâm ở thời kỳ đỉnh cao. Đúng vậy, thực lực của Nhiêu Ưng không thể coi thường, đây là chuyện không cần bàn cãi. Nhưng những người xung quanh đều kinh ngạc và không ngừng bàn tán xôn xao, khóe miệng của những người ở Trùng Long Cốc nhếch lên, trong mắt tràn đầy vẻ tự hào. Trong trận chiến này, có thể nói Nhiêu Ưng đã thể hiện được khả năng của mình. Rất tốt, rất tốt. Trùng Long Cốc chủ liên tục gật đầu, trong mắt tràn đầy tự tin. Bên phía Thanh Huyền Tông thì bầu không khí lại trái ngược. Thanh Huyền Tông chủ thở dài một hơi, nhắm mắt lại. Ái Nhiễm vẫn im lặng. Tề Thủy Tâm nghiêng đầu nhìn sang chỗ khác, không nhẫn tâm nhìn cảnh tiếp theo. Mặc dù cô ấy bị liệt và không thể di chuyển, nhưng cô ấy vẫn có thể biết được chiêu thức của Nhiêu Ưng đáng sợ như thế nào. Ngay cả trong thời đỉnh cao của mình, cô ấy chưa chắc đã chống lại được chiêu này. Tề Thủy Tâm muốn đặt niềm tin vào Lâm Minh, nhưng trong tình cảnh hiện tại, trong lòng cô chỉ có sự tuyệt vọng. Hiện trường sôi sùng sục, mọi người đều bị sốc trước động thái của Nhiêu Ưng. Một nửa mê cung bị bao phủ bởi chất độc của Nhiêu Ưng, biến thành một màu đen kịt. Tình hình dường như không thể lật ngược. Tuy nhiên vào thời điểm này, bùm, một tia sáng vàng đột nhiên bắn ra từ khí độc đang nổ. Đâm thẳng vào khí độc, sau đó ánh sáng vàng đáng sợ đó như một chiếc quạt gấp đã mở, vẫy vẫy xung quanh. Ngay lập tức sương mù độc trong toàn bộ cơ mê cung được thanh lọc ngay lập tức, như thể những đám mây đã bị vẩy đi. Khung cảnh trong mê cung dần hiện rõ trở lại. Đám đông sôi sục im bặt trong giây lát, tất cả những người ở Trùng Long Cốc đều chết lặng. Trùng Long Cốc chủ đột nhiên đứng dậy khỏi ghế, nhìn chằm chằm vào mê cung với đôi mắt giả nua mở to, như thể bị sét đánh. Ái Nhiễm, Tề Thủy Tâm và Thanh Huyền Tông chủ đều kinh ngạc nhìn khu vực trung tâm đã được dọn sạch chất độc. Ở đó có một bóng người cào và thẳng đang đứng. Lâm Minh. Tất cả mọi người đều thất thần, hai trong mắt điên cuồng chuyển động. Tim đập thình thịch, thần kinh không ngừng co giật. Giờ phút này, dường như linh hồn của họ đều đang run rẩy. Không ai tin những gì bản thân mình đã nhìn thấy. Một người đến từ ngoại vực lại tiếp được đòn tấn công toàn lực của Nhiêu Ưng, thậm chí còn phá vỡ đòn tấn công đó. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy thì đâu ai dám tin. Thậm chí còn có không ít người không ngừng dụi mắt, cho rằng bản thân bị hoa mắt. Cái miệng nhỏ nhắn của Tề Thủy Tâm há to, con người ngơ ngác nhìn bóng người trong mê cung, nhất thời chưa kịp lấy lại tinh thần. Ái Nhiễm và Tông chủ Thanh Huyền Tông cũng giống như vậy. Giản Đào chỉ đợi xem kịch hay, chuẩn bị đi đến trước mặt Ái Nhiễm để chế nhạo, cũng chết lặng. Sao có thể? Đây thực sự là đòn tấn công do Nhiêu Ưng dùng toàn lực sao? Sao hắn ta có thể tiếp được đòn đó? Quai hàm của Giản Đào suýt chút nữa rơi xuống đất, đầu lưỡi cong lên, run rẩy hét lớn. Sắc mặt của những người bên cạnh đều thay đổi, không ngừng cau mày. Đương nhiên, người sốc nhất và không thể chấp nhận được là Nhiêu Ưng. Lúc đó hắn chỉ cảm thấy cơ thể của mình giống như bị va đập mạnh bởi một thứ gì đó bị giật lùi về phía sau. Trầm, hắn ngã mạnh xuống đất rồi vội vàng đứng dậy. Sau khi ý thức được mình không bị gì, lại muốn ra đòn lần nữa. Nhưng khi vừa vận khí kình, hắn bèn dừng lại. Hắn cúi đầu nhìn, trên ngực hắn đã bị đâm bởi 12 cây châm bạc màu vàng. Những cây châm bạc xếp dài thành hình hoa văn giống như thương long, in trên ngực hắn, sống động và rực rỡ. Tâm trí của Nhiêu Ưng bỗng trở nên trống rỗng, mặc dù bị châm bạc cắm vào ngực, nhưng hắn cũng không cảm thấy có bất kỳ sự khó chịu nào, chỉ là khí mạch trong cơ thể đã hoàn toàn mất cảm giác. Giống như những cây châm bạc này che chắn khí mạch của hắn, nếu không có cách nào để đả thông khí mạch thì lấy cái gì để chiến đấu với những người này? Nhiêu Ưng vô cùng kinh hãi, không dám tiến lên, liên tục lùi về phía sau, hai tay lần mò trước ngực, muốn rút châm bạc ra. Song khi hắn vừa chạm vào cây châm bạc thì cảm thấy ngực mình rất đau. Nhiều ứng cũng không phải là kẻ ngốc, lập tức phản ứng. Khí mạch của mình nhất định là bị mấy cây châm bạc này khống chế rồi. Nếu như rút kim ra, khí mạch chắc chắn sẽ bị phá vỡ, phải tu sửa lại toàn bộ. Không thể làm liều. Nhiều ứng cắn răng, triển khai kỹ thuật nhổ kim chỉ có ở trùng long cốc. Nhưng sau khi quyết định làm, châm bạc không những không được mở ra, thậm chí còn không hề động đậy. Cứ như thể những cây châm bạc này, toàn bộ đều được mọc ra từ trên người Nhiêu Ưng. Cuối cùng Nhiêu Ưng ý thức được có chỗ nào đó không đúng lắm. Rốt cuộc là thế nào? Đây là châm bạc gì thế? Cậu loại bỏ hoàn toàn chất độc mà tôi đã thi triển với cậu bằng cách nào? Rốt cuộc chuyện này là như nào? Nhiêu Ưng hét lên, trong mắt tràn đầy sự không cam lòng và khó tin. Muốn loại bỏ chất độc mà anh đã dùng rất đơn giản. Độc của anh tuy rất nhiều, có hơn 7.000 loại, nhưng những độc tố này đều tác dụng lên máu, không có loại nào xâm nhập vào xương tủy, nội tạng. Tôi nghĩ cũng phải thôi, nếu đồng thời dùng nhiều độc như vậy, độc tố đương nhiên phải cùng loại, nó chỉ có thể thẩm thấu vào trong máu, cho nên muốn giải độc của anh quá đơn giản, tôi chỉ cần đổi hoàn toàn lượng máu trong cơ thể là được. Lâm Minh nói. Cái gì? Đổi máu sao? Nhiều ứng trừng mắt chết lặng, việc này không thể nào làm được. Lâm Minh đại nhân, nếu anh hoán đổi hoàn toàn máu, hơn nữa trong khoảng thời gian ngắn, làm sao có thể tạo ra lượng máu lớn như vậy? Nếu không có mạch máu để duy trì trạng thái, anh đến khí huyết cũng không có. Đổi máu chắc chắn sẽ khiến chiến lực tổn thất, tự tìm đường chết. Sở Thu sốt sáng hét lên. Có thể thấy, gã cũng bị những lời nói của Lâm Minh dọa sợ. Tôi đã dám đổi máu, đương nhiên sẽ có biện pháp sinh ra lượng lớn máu trong thời gian ngắn. Việc này có gì khó khăn chứ? Lâm Minh lắc đầu, bình tĩnh nói. Ha ha, cậu đừng ở đây lừa tôi. Trên thế giới rất ít thủ đoạn nghịch thiên như vậy. Theo tôi được biết, chỉ có thần động Thiên Long Châm Quyết mới có thể nhanh chóng sinh ra máu. Đáng tiếc châm quyết này đã bị thất truyền, trở thành truyền thuyết trong giang hồ. Toàn bộ vực diệt vong, không ai biết đến thuật pháp này. Cậu không phải là... Cậu biết châm quyết này đấy chứ? Nhiều ưng nói một lúc, sắc mặt trở nên tái mét, giọng nói cũng dần dần yếu ớt. Trong mắt lộ ra vẻ kinh hoàng và sợ hãi, bởi vì hắn phát hiện sự việc khiến người ta khiếp sợ. Thần động Thiên Long Châm Quyết là một truyền thuyết của vực diệt vong. Ở vực diệt vong không ai hiểu được châm thuật này, nhưng Lâm Minh không phải người của vực diệt vong, anh không thể nào. Nhưng Nhiều Ưng mở to miệng, tim điên cuồng đập loạn. Cho đến giờ phút này, Lâm Minh mới nhẹ nhàng nói. Tôi biết. Hai chữ đơn giản như mũi kim đâm thật mạnh vào tim của Nhiều Ưng. Đám người Sở Thu cũng sững sờ ngay tại chỗ như bị sét đánh. Những người bên ngoài mê cung khó hiểu nhìn cảnh tượng bên trong, hoàn toàn không biết bên trong đã xảy ra chuyện gì. Dù sao mê cung ngăn cách âm thanh trong ngoài, bọn họ không nghe được người bên trong nói gì. Chỉ có một số ít người thông qua khẩu hình miệng mơ hồ đoán được một phía mà thôi. Tình thế đột nhiên đảo ngược, ánh mắt của tất cả mọi người sáng rực chăm chú nhìn bên trong mê cung, không dám thở mạnh. Cho đến lúc có người thì thầm, còn 10 phút nữa, vòng thứ nhất của mê cung sẽ kết thúc. Vừa dứt lời, nhiều người vô cùng kinh ngạc. 10 phút nữa là xong ư? Xong rồi, những người này đều không thể vượt cấp. Mê cung không ngừng biến hóa, lối ra cũng không ngừng thay đổi. Nhất thời chỉ còn 10 phút, căn bản không đủ. Cho dù hiện giờ bọn họ đi tìm lối ra, cũng chưa chắc có thể thuận lợi vượt cấp. Không ngờ rằng, cạnh tranh ở trong vòng đầu tiên của cuộc thi lại khốc liệt như vậy. Ngay cả nhiều anh Kiệt cũng bị loại. Cuộc thi thực sự quá tàn khốc. Mọi người tranh nhau nghị luận, vẻ mặt của Trung Long Cốc vô cùng khó coi. Nếu Nhiêu Ưng bị loại ngay từ vòng đầu tiên, e là thể diện của Trung Long Cốc không còn gì để mất nữa. Tuyệt đối không thể như vậy. Nên sử dụng rồi. Cốc chủ của Trung Long Cốc hít sâu một hơi, đôi mắt đầy quyết tâm. Nhiêu Ưng ở bên này cũng đưa ra quyết định. Hắn định thần lại, liếc nhìn thời gian, rồi nhìn ra ngoài mê cung. Đúng lúc bắt gặp ánh mắt của cốc chủ Trung Long Cốc. Cốc chủ Trung Long Cốc nhẹ nhàng gật đầu, gương mặt của Nhiêu Ưng lập tức trở nên kiên quyết. Không ngờ một người ngoại vực như cậu lại hiểu được thần động Thiên Long Châm Quyết. Tôi thừa nhận, y thuật của cậu rất tốt, thực lực rất mạnh, nhất định là anh hùng hào kiệt. Không tồi, không tồi. Nhiêu Ưng liên tục gật đầu, hai mắt từ từ chuyển sang màu đỏ như máu. Lâm Minh cau mày nghiêm túc nói. Nhiêu anh Kiệt, nếu bây giờ anh nhận thua, tôi có thể đảm bảo an toàn cho anh. Nếu cứ tiếp tục ngoan cố chống cự, không ai có thể đoán được chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo. Ha ha, cậu nói không sai, kế tiếp sẽ phát sinh chuyện gì, không ai biết được. Nhưng có lẽ cậu chưa ý thức được, tôi sẽ không thua, không thể thua. Bấy nhiêu đây còn chưa đủ để tôi cứu đầu đâu. Nói xong, đột nhiên Nhiêu Ưng rút ra mấy huyền châm từ bên hông, dứt khoát đâm mạnh vào đỉnh đầu của mình. A! Hắn cầm gừ trong đau đớn. Một cây châm dài chừng 10 cm, khi hắn di chuyển, một nửa số huyền châm đi vào đầu hắn. Cái gì? Đây là... Mặt Sở Thu biến sắc, kêu lên, anh ta đang vận dụng lực huyết nguyên. Cẩn thận! Lực huyết nguyên sao? Hô hấp Lâm Minh gấp gáp, lập tức hiểu chuyện gì đang xảy ra. Mạch của Nhiễu Ưng bị chặn lại không sử dụng khí trong cơ thể, nhưng hắn có thể sử dụng lực huyết nguyên. Mặc dù cưỡng ép kích hoạt lực huyết nguyên nhất định sẽ giảm 20 năm tuổi thọ, nhưng giờ khắc này hắn không lo được nhiều như vậy. Lâm Minh khẽ cau mày, nhanh chóng dẫm chân nhảy về phía Nhiễu Ưng, muốn chế ngự hắn. Nhưng Nhiễu Ưng không cho Lâm Minh cơ hội, hắn lần nữa duỗi tay ra, chạm vào ngực mình rồi giật mạnh. Keng! Một luồng sáng đột nhiên chiếu rọi xung quanh, Lâm Minh đột nhiên mở to mắt nhìn chằm chằm vào luồng sáng rực rỡ kia. Lại thấy Nhiêu Ưng dương cao nó là một cây kim dài 70 cm. Mọi người không khỏi kinh hãi khi chứng kiến cảnh tượng này. Trùng Long Thích, đó là Trùng Long Thích. Cái gì? Đó là báu vật trấn cốc của Trùng Long Cốc. Trùng Long Thích sao? Vậy mà cốc chủ của Trùng Long Cốc thực sự giao vật này cho Nhiêu Ưng, có thể nói đây là thần khí đấy. Nếu Nhiêu Ưng có thứ này thì dư sức giành chiến thắng ở cuộc thi. Không công bằng, thật không công bằng. Nghe nói vật này là tín vật của cốc chủ, không phải cốc chủ không được phép chạm vào, nhưng Trùng Long Cốc lại giao nó cho Nhiêu Ưng. Có thể thấy Trùng Long Cốc coi trọng trận chiến lần này cỡ nào. Có thứ này trợ giúp, còn ai có thể là đối thủ của Nhiêu Ưng đây? Sợ là ngay cả khi vị kia của nhà thần cung ra mặt cũng chưa chắc chiếm được lợi thế. Thật quá đáng. Bên ngoài mê cung bàn luận sôi nổi, mọi người nhìn chăm chăm vào vật tế trong tay Nhiêu Ưng và hét lên. Sắc mặt một vài người trở nên khó coi, một số lộ ra vẻ sợ hãi và một số như bị đông cứng. Đám người Thanh Huyền Tông và Tề Phượng Sơn đều rơi vào im lặng. Sau khi Trùng Long Thích xuất hiện, tình thế lại thay đổi lần nữa. Mọi người sợ hãi nhìn chiếc châm phát sáng đang phóng ra, ai nấy cũng trợn to mắt, tim gần như nhảy lên đến cổ họng. Mọi người chỉ nghe nói đến tin đồn về Trùng Long Thích, chứ chưa được tận mắt nhìn thấy. Trùng Long Cốc được thành lập, lấy Trùng Long Thích làm phương tiện. Người tạo ra Trùng Long Thích là người tạo ra Trùng Long Cốc. Tương truyền, Trùng Long Cốc đầu tiên đã từng sử dụng cây châm này đâm xuyên qua 7.000 cường giả trong vực diệt vong, giành được Hạo Nguyệt Huyền Thiên Hoa của thần hoa trong thế gian. Sau khi uống nó, huyết dịch của mình sẽ thay đổi, tăng lên 400 năm tuổi thọ. Ngay khi tuổi thọ kết thúc, cốc chủ Trùng Long Cốc đầu tiên dùng Trùng Long Thích đâm xuyên qua tim mình, khiến Trùng Long Thích ngâm trong máu đặc biệt của mình để uy lực của nó tăng lên. Bây giờ Trùng Long Thích đã là sự tồn tại như thần khí, sở dĩ Trùng Long Cốc có thể trở thành thế lực đứng đầu dưới bá chủ đều nhờ vào vật này. Có thể nói Nhiêu Ưng lấy vật này ra đã tuyên án kết quả của cuộc thi này. Lâm Minh có mạnh hơn nữa cũng tuyệt đối không đỡ được vật này. Anh có thể đấu lại 7.000 cường giả vực diệt vong không? Anh có thể áp chế được chỗ dựa của cả Trùng Long Cốc không? Mọi người đều lặng lặng nhìn, ánh mắt Ái Nhiễm lộ ra vẻ tuyệt vọng. Tề Thủy Tâm kinh ngạc một hồi, một giọt nước mắt rơi ra từ khóe mắt. Cô ta không mong Lâm Minh chết, vì Lâm Minh là niềm hy vọng duy nhất chữa trị cho cô ta. Thế nhưng không ai có thể ngăn được Nhiêu Ưng. Tôi nói rồi, cuối cùng tôi vẫn là thiên tài anh kiệt, còn cậu chẳng là gì cả. Bây giờ hãy để Trùng Long Thích đặt dấu chấm hết cho cuộc đời đáng buồn của cậu đi. Có thể chết dưới Trùng Long Thích, cậu cũng không oan ức. Tôi lấy mạng chó của cậu. Nhiêu Ưng tức giận nói, hai mắt đỏ ngầu, sau đó một bàn tay khác đánh mạnh về phía Trùng Long Thích. Rầm! Ngay khi bàn tay đó chạm vào Trùng Long Thích, bàn tay Nhiêu Ưng lập tức nổ tung, máu và những mảnh thịt bắn ra đều dính trên Trùng Long Thích. Thoáng chốc Trùng Long Thích vốn dĩ đang phát ra ánh sáng rực rỡ, bỗng trở nên đỏ thẫm và lạnh lẽo. Mùi máu tanh nồng tràn ngập bốn phía, những chiếc kim gài run rẩy dữ dội phát ra tiếng ù ù, không ngừng khiến người ta cảm thấy da đầu tê cả dại. Mấy người Sở Thu cực kỳ hoảng sợ, lần này không ai dám ngăn cản. Đồ à, đó là Trùng Long Thích đấy, đối mặt với vũ khí đại sát như vậy, họ cũng chỉ có thể đứng một bên nhìn. Thôi xong, xong đời thật rồi. Ra đầu Trương Kỳ tê dần, vội vàng nói với Sở Thu. Sở Thu đại nhân, mau nghĩ cách đi. Không thể để cho Nhiêu Ưng giết Lâm Minh đại nhân được, nếu không chúng ta lại bỏ độc trên người thế nào? Tôi có thể có cách gì được đây, ai mà đỡ được Trùng Long Thích chứ? Chuyện đến mức này, chúng ta cũng chỉ có thể bàng quan đứng nhìn. Sở Thu nghiến răng nói. Tức là, lần này chúng ta chết chắc rồi à? Trương Kỳ tuyệt vọng nói. Nếu đi ngăn Nhiêu Ưng, chúng ta chắc chắn sẽ chết ở đây mà không làm được gì. Hoặc sau khi ra ngoài, có được cơ hội mời đại tài giải độc. Tôi cũng rất muốn ngăn Nhiêu Ưng lại, nhưng sức lực chúng ta có hạn, chẳng có tác dụng gì đâu. Sở Thu thở dài. Nếu để Nhiêu Ưng có được Thông Quan Châu, Nhiêu Ưng sẽ không chia cho họ, mà sẽ chiếm hết toàn bộ. Huống gì sau khi Lâm Minh chết, Nhiêu Ưng có ra tay với họ hay không, cũng khó nói. Mọi người đều rất hoang mang lo sợ, chỉ có thể lùi ra xa nơi này để tự bảo vệ mình. Ngay lúc này, một tay khác của Nhiêu Ưng đã nắm chặt lấy Trùng Long Thích, cả người như huyết thần, hợp làm một với Trùng Long Thích đỏ thẫm. Bây giờ cậu thấy hối hận chưa? Nhiêu Ưng nhìn Lâm Minh khản giọng nói. Lâm Minh không nói gì, vẻ mặt trở nên nghiêm trọng. Anh ta giơ tay lên đâm vào ngực mình, vẫn là huyết tế. Đồng thời, phát huy toàn bộ khí kình trong cơ thể, tất cả đều dồn vào trong lòng bàn tay, đến khi anh rút tay ra khỏi ngực, bàn tay đó đã nhuộm một màu đỏ. Sao nào, chẳng lẽ cậu còn muốn cưỡng ép mình đỡ Trùng Long Thích này của tôi à? Nhiêu Ưng hít mắt, thấp giọng nói, không biết tự lượng sức. Hắn vừa dứt lời, Trùng Long Thích lập tức bay ra. Ngay lúc đó mê cung tràn ngập huyết quang, cả mê cung liên tục rung lên. Mọi người kinh hãi nhìn sang, đều nghiêng ngạc vì cảnh tượng này. Nhưng nhìn Trùng Long Thích bay đến chỗ Lâm Minh với tốc độ không thể ngăn lại được, các bức tường của mê cung xung quanh đều bị phá vỡ, mặt đất nứt ra để lộ ra các bánh răng, cơ quan ẩn bên dưới, ngay cả cơ quan của cuộc thi cũng không chịu được uy thế của Trùng Long Thích. Cực kỳ đáng sợ, phải biết rằng cơ quan mê cung cuộc thi được tạo ra bằng chất liệu đặc biệt, rất cứng, như thế mới có thể ngăn được có người đánh hỏng mê cung để rời đi. Quá mức khủng khiếp, tim mọi người đều đập thình thịch, linh hồn như tê dại cả. Cuối cùng, Trùng Long Thích đáng sợ đó đến gần Lâm Minh, thoáng chốc khí kình cả người Lâm Minh đều bị phá tan, bất kỳ phòng vệ này cũng không thể ngưng tụ trước uy lực của Trùng Long Thích. Lâm Minh sắp tan thành mây khói rồi, trong đầu mọi người đều hiện lên suy nghĩ này. Thế nhưng, Lâm Minh không bị uy thế của Trùng Long Thích đánh lùi. Ngược lại, anh giơ lòng bàn tay bị nhuộm đỏ bởi máu của mình, định nắm chặt lấy Trùng Long Thích. Mọi người chấn động, trợn tròn mắt. Hắn không bắt được đâu. Cốc chủ Trùng Long Cốc thấp giọng nói, đây là suy nghĩ chung của mọi người, uy thế như vậy dĩ nhiên là không thể bắt được. Nhưng ngay sau đó, bụp, bàn tay dính máu của Lâm Minh nắm chặt lấy Trùng Long Thích. Sau đó một luồng sóng âm hung hãn lan ra xung quanh, các bức tường xung quanh đều sụp đổ. Mấy người Trương Kỳ, Sở Thu cũng bị chấn động phóng ra xa, uy thế vô tận mà Trùng Long Thích phóng ra còn sắc bén hơn cả thần kiếm, bá đạo hơn thần đao. Điều khiến mọi người hãi hùng nhất là trên cây gài dài mà mỏng này lại có một sức mạnh cực kỳ bá đạo không gì so sánh được, như là một con rồng cuồng bạo đang lao về phía Lâm Minh. Lâm Minh một tay nắm chặt lấy, cánh tay run rẩy không thôi, nhưng lại khó chống cự lại sự tấn công cực mạnh của Trùng Long Thích. Cả người bị Trùng Long Thích đẩy lùi về sau, hai chân dẫm mạnh xuống đất, khiến mặt đất nứt ra, nhưng anh vẫn không bỏ cuộc, lại giơ một bàn tay khác lên đâm mạnh vào ngực. Phụt, một bàn tay khác dính đầy sức mạnh máu tươi bản nguyên lại đâm vào Trùng Long Thích. Hai cánh tay anh đều nắm chặt lấy Trùng Long Thích, vẻ mặt cực kỳ hung dữ. Mọi người đều cảm thấy như ngừng thở, trợn to mắt nhìn chằm chằm. Mặc dù hai tay đều đâm vào trên đó, nhưng vẫn không thể ngăn được sự tấn công của Trùng Long Thích. Chết, chết cho tôi! Nhiêu Ưng gần lên, như phát cuồng mà đẩy Trùng Long Thích về phía trước. Trùng Long Thích cứ đẩy Lâm Minh về phía sau. Vù, cơ thể anh đập vào một bức tường ở phía sau khiến bức tường ngã xuống, nhưng Trùng Long Thích vẫn chưa ngừng lại, vẫn đánh về phía Lâm Minh. Da thịt của Lâm Minh bị xé toạc do va chạm, miệng liền nôn ra máu, cũng không biết anh đã đụng đổ bao nhiêu bức tường. Cơ thể anh khảm vào bức tường cuối cùng ở rìa mê cung, cả người anh cuối cùng cũng dừng lại. Còn động tác và sức mạnh của Trùng Long Thích cũng từ từ mất đi, mọi người đều không nói gì. Lâm Minh vậy mà lại đỡ được Trùng Long Thích. Tập 661 đến đây là kết thúc. Ngọc Hạnh xin gặp lại quý vị thính giả ở những tập tiếp theo.